Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, hợp lại làm một, Tần Tinh cùng Vương Khôi, tại trong thánh địa không ngừng đi xuống thâm nhập, tuy rằng trên đường đi vẫn như cũ là nguy hiểm lại lần nữa, nhưng là bởi vì có thiên nguyệt đế tộc trong thánh địa từng trải, cho nên lần này cũng coi là thông thạo. Tạt qua tốc độ rõ ràng muốn nhanh hơn không ít, Tần Tinh nơi áp dụng, tự nhiên vẫn như cũ đem tại đây thi thể luyện chế thành khôi lỗi phương pháp. Tại qua 5 ngày sau đó, hắn và Vương Khôi liền đã đạt tới tầng thứ 6, mà lúc này phía sau bọn họ, đã có 10 bộ quân cấp khôi lỗi, thiên nguyệt đế tộc bên trong. Tần Tinh thông qua đằng trước tầng 6 dùng dòng dã thời gian nửa tháng, mà lần này chỉ là 5 ngày. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu dẫn động tầng thứ 6 trong tồn tại thi thể thời điểm, thiên cơ tử âm thanh bỗng nhiên vang dội. Chờ đã, từ tiến vào thánh địa sau đó đến bây giờ, tuy rằng Tần Tinh thỉnh thoảng cũng biết cùng thiên cơ tử bọn họ nói chuyện, nhưng mà trả lời chính là phá quân cùng đế quân và người khác. Thiên cơ tử từ đầu đến cuối liền một cái chữ đều không có nói qua. Tựa hồ một mực đang suy tư vấn đề gì. Mà bây giờ hắn chợt mở miệng. Tần Tinh tự nhiên lập tức dừng lại thân hình. Ngược lại hỏi. Làm sao? Tại đây. Chính là lần trước ta bị công kích địa phương. Thiên cơ tử từng gần tìm thôn thiên tinh tinh linh trong quá trình. Bị một luồng lực lượng khủng bố cho công kích. Hơn nữa thương tổn được tinh hồn. Mặc dù sau đó tới tại thiên nguyệt đế tộc thánh địa thời điểm. Thiên cơ tử phát hiện hắn bị công kích địa phương. Hẳn đúng là ở tại một cái khác đế tộc trong thánh địa. Nhưng không nghĩ đến. Lại ở đây thôn vô đế tộc thánh địa. Nghe được thiên cơ tử mà nói, chẳng những Tần Tinh chân mày gắt gao, nhíu lại, ngay cả phá quân và người khác thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Tần Tinh mặc dù cũng không biết rõ thiên cơ tử bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, nhưng mà phá quân và người khác chính là biết gốc biết rễ. Tuy thiên cơ tử phần lớn vai diễn là quân sư nhân vật, thực lực tại trong bọn họ cũng không tính mạnh nhất, nhưng mà cũng kỳ thực và những người khác cũng lẫn nhau không kém nhiều lắm mà ni có thể lấy một đòn đánh cho bị thương thiên cơ tử lực lượng, tự nhiên cũng có khả năng hướng bọn hắn tạo thành tổn thương. Hơn nữa không khó tưởng tượng, nắm giữ loại lực lượng này chủ nhân, thật là cường đại đến cực hạn. Hôm nay, cổ lực lượng này lại chính là tại thôn vô đế tộc thánh địa. Hơn nữa đều đến tầng thứ 6. Thiên cơ tử mới cuối cùng có thể xác định. Vậy đã nói rõ. Đối phương tất nhiên là ẩn náu tầng thứ 7. Lúc trước Tần Tinh liền đã từng hỏi thiên cơ tử. Đánh cho bị thương người khác. Có phải hay không thôn thiên tinh tinh linh. Mà thiên cơ tử cảm thấy không phải. Mà tại đây thôn vô đế tộc thánh địa tầng thứ 7 trong, ngoại trừ tinh linh một cái nguyên thần ra, vẫn tồn tại, chỉ có Vương Khôi một phần tinh hồn rồi, đánh cho bị thương thiên cơ tử. Thật chẳng lẽ là Vương Khôi bộ phận kia tinh hồn? Tần Tinh quay đầu nhìn về phía vẫn là không biết gì cả Vương Khôi. Ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm ni, rất có thể. Trung Thiên Đế Quân trầm giọng nói, Vương Khôi đời trước, ít nhất là vị tinh hoàng, thậm chí là so sánh tinh hoàng cao cấp hơn tồn tại. Cũng chỉ có thực lực như vậy, mới có thể đem thiên cơ tử đánh cho bị thương. Thiên cơ tử khoát tay một cái nói, trước tiên không cần lo đối phương đến tột cùng là ai. Hiện tại chúng ta cần phải cân nhắc là, Tần Tinh. Đến tột cùng có cần hay không tiếp tục đi xuống. Thiên cơ tử cùng Vương Khôi cảm giác đều ít nhất nói rõ rồi một chuyện. Chính là Vương Khôi một bộ phận kia tinh hồn. chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa sát ý trùng thiên. Nếu mà Tần Tinh tiếp tục đi xuống, đem đối mặt nguy hiểm, rất có thể sẽ không chút nào yếu hơn tại Thiên Nguyệt Đế tộc Thánh Địa. Đối mặt hồn tinh tàn hồn thời điểm, thậm chí càng mạnh hơn. Khi đó, tinh linh nguyên thần dẫu gì vẫn không có xuất thủ. Hơn nữa là đứng tại Tần Tinh bên này, mà ở tại đây, đầu tiên cái này tinh linh nguyên thần không có khả năng lại là Tần Nguyệt tướng mạo. Tiếp theo, vạn nhất hắn cũng bị hồn tinh gieo hạ hồn chủng, thậm chí là ta có một tia tàn hồn ẩn náu trong đó. Kia Tần Tinh phải đối mặt, chính là tinh linh nguyên thần cộng thêm một cái có thể đánh cho bị thương thiên cơ tử bộ phận tinh. Hồn, hai loại tồn tại, cho dù tùy ý một cái đều có thể tùy tiện đem Tần Tinh xóa bỏ. Càng không cần phải nói hai cái. Vì vậy mà, vào giờ phút này tình huống, so với Thiên Nguyệt Đế tộc đến muốn càng thêm hung hiểm hơn. Nếu như nói lần trước là cửu tử nhất sinh, như vậy lần này, rất có thể chính là thập tử vô sinh. Đây chính là thiên cơ tử lo âu. Mặc dù nói Tần Tinh còn có hai cái tinh hồn, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ai cũng không hy vọng hắn nghịch thiên tinh hồn chịu khổ tiêu diệt. Nghe xong thiên cơ tử và người khác phân tích sau đó, Tần Tinh cũng là rơi vào trong trầm mặc. Hắn mặc dù cũng không sợ chết, nhưng mà nếu mà biết rõ hẳn phải chết, hơn nữa chết không có chút ý nghĩa nào, như vậy bộ dáng không chịu chết hành vi, bây giờ không có nhất định muốn đi làm money. Suy tư chốc lát, Tần Tinh vẫn như cũ là dơ lên không hiểu, thành thật ngược lại đem tình huống bây giờ nói cho Vương Khôi. Dù sao phía dưới tồn tại là Vương Khôi bộ phận tinh hồn, mặc dù không biết vì sao lại sản sinh ra trùng thiên sát ý, hơn nữa đối với thiên cơ tử chủ động phát động công kích, nhưng nếu mà Vương Khôi chắc chắn có thể đem đối phương lại lần nữa dung hợp, như vậy cũng vẫn có thể đi liều mạng một phen. Vương Khôi lại cơ hồ là không có chút gì do dự nói, ta phải đi xuống. Hiển nhiên tinh hồn không hoàn chỉnh hắn căn bản không có xâm nhập quá sâu năng lực suy tính. Dung hợp phân tán tinh hồn đã trở thành giống như bản năng thiên tính một dạng, mặc kệ có nguy hiểm gì, hắn đều nhất định muốn đi dung hợp. Được rồi, Tần Tinh gật gật đầu nói, vậy ta liền theo ngươi cùng nhau. Tần Tinh quyết định, để cho thiên cơ tử và người khác đều là chau mày, không nhịn được mở miệng khuyên, Tần Tinh, nếu không ngươi để cho Vương Khôi mình đi xuống, ngươi tại tầng thứ 6 chờ hắn, nếu mà hắn thật có thể dung hợp bộ phận kia tinh hồn, ngươi lại đi xuống cũng không muộn. Không, Tần Tinh rất dứt khoát cự tuyệt nói, hắn cho dù chỉ còn lại có một phần tinh hồn, lại vẫn cố chấp phải bảo vệ ta ân nguy. Hôm nay hắn đối mặt nguy hiểm, ta lại làm sao có thể bỏ mặc. Tần Tinh trọng tình nghĩa, có ân tất báo, cho dù Vương Khôi cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng chỉ cần Vương Khôi đã từng đã cứu Tần Tinh, kia Tần Tinh nhất định phải trả lại phần ân tình này. Nếu Tần Tinh tâm ý đã quyết, thiên cơ tử và người khác tự nhiên cũng biết nói nhiều vô ích, mà bọn họ có thể làm chính là chọn có thể chuẩn bị sẵn sàng, liều lĩnh lần nữa lọt vào hôn mê nguy hiểm. Tại Tần Tinh gặp phải nguy hiểm thời điểm, xuất thủ tương trợ. 5 ngày sau đó, Tần Tinh rốt cuộc giải quyết hết tầng thứ 6 nguy hiểm, đi tới tầng thứ 7 chỗ cửa vào. Lần này chẳng những so với lần trước phương diện tốc độ nhanh hơn không ít, hơn nữa trải qua cái này ngay cả loại đại chiến, Tần Tinh vốn là mơ hồ muốn đột phá tu vi cũng rốt cuộc chân chính đột phá, trở thành cửu chuyển tinh hầu. Nếu mà ở bên ngoài, Đây dĩ nhiên là một tin tức tốt. Cửu chuyển tinh hầu cảnh giới, lại thêm tinh khí tam biến bí pháp, có thể làm cho tần tinh cảnh giới tạm thời tăng lên tới 2 bước tinh vương. Đủ để chân chính chống lại một vân tinh quân rồi. Chỉ là tại đây trong thánh địa, coi như là tinh quân cao thủ, cũng có bất cứ lúc nào bị miểu sát khả năng. Cho nên tần tinh lúc này để thăng, cũng sẽ không giảm bớt hắn tại đây nguy hiểm. Mani đứng tại tầng thứ 7 chỗ cửa vào. Vương Khôi trên mặt đã lộ ra vẻ vội vàng, tựa hồ cách mình bộ phận kia tinh hồn càng gần, hắn càng là không cách nào khắc chế nội tâm muốn đem đối phương dung hợp kích động. Căn bản đều chẳng quan tâm chờ tần tinh. Vương Khôi mình trước bước vào tầng thứ 7. Mà tần tinh dĩ nhiên là theo sát phía sau. Tầng thứ 7 bên trong, vậy mà sáng trong một phiến, căn bản không có chút nào sương mù, cũng không có bất kỳ thi thể, thậm chí ngay cả nhiệt độ cũng là cực kỳ bình thường. Thế cho nên tại đây nhìn qua giống như là một cái trống trải đại sơn động một dạng. Bất quá, tại sơn động này chính giữa lại đứng yên một bóng người. Bóng người này là cái trung niên nam nhân bộ dáng, hơn nữa tướng mạo vậy mà có phần là anh tuấn. Một cái góc cạnh rõ ràng trên mặt, không có một chút biểu tình. Tóc đen đầy đầu tùy ý xõa trên vai, toàn thân trường sam màu đen bao phủ thân thể, đứng thẳng tắp khắp toàn thân, tản mát ra một cổ cường đại sắc bén chi ý. Thế cho nên để cho cả người hắn thoạt nhìn tựa như cùng là một thanh ra khỏi vỏ kiếm một dạng, lộ hết ra sự sắc bén, để cho người khắp cả người phát rét. Vào giờ phút này, trung niên nam tử này trong mắt để lộ ra một vẻ trào phúng, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đồng dạng nhìn chăm chú hắn Vương Khôi. Thậm chí tựa hồ cũng không nhìn thấy Vương Khôi sau lưng tần tinh. Tần tinh tự nhiên cũng nhìn thấy người nam nhân này. Bất quá hắn chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía đây toàn bộ tầng thứ 7. Tầng thứ 7 diện tích tuy rằng trống trải, nhưng đã không còn sương mù dày đặc bao phủ. Vẫn là liếc qua thấy ngay. Một cái là có thể thu hết vào mắt. Một vòng sau khi xem xong, tần tinh trong lòng không nén nổi lên nghi hoặc, ngược lại hướng về thiên cơ tử phát ra hỏi thăm. Tại đây, chỉ có hắn một người này tồn tại. Ngươi xác định, chính là người nam nhân này đánh cho bị thương ngươi. Xác thực, toàn bộ tầng thứ 7, chỉ có nam tử áo đen kia một người. Không có những thứ khác bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Cái này cùng tần tinh bọn họ lúc trước suy đoán tại đây sẽ có 2 loại tồn tại tình huống không phù hợp. Thiên cơ tử gằn từng chữ, chính là hắn. Ngay sau đó, thiên cơ tử lại nói, hắn chính là tinh linh một cái khác nguyên thần, đồng thời cũng chính là Vương Khôi bộ phận tinh hồn. Hai người hợp 2 thành 1 rồi. Mọi người vốn là ngẩn ra, nhưng chợt liền đều hiểu rõ ra. Tần tinh híp mắt nhìn chằm chằm người trung niên nhân kia nói, tinh linh nguyên thần đem Vương Khôi bộ phận này tinh hồn nuốt chửng lấy dung hợp sao? Vâng, thiên cơ tử nói, Vương Khôi bộ phận kia tinh hồn lưu lạc đến tại đây sau đó, đoán chừng là bị tinh linh cái này nguyên thần phát hiện, thành thật đem thôn phệ dung hợp. Nói cách khác, bây giờ người này chính là thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần, lại có Vương Khôi bộ phận ký ức. Khó trách hắn sẽ đem ta đánh cho bị thương, lại khiến cho ta cảm giác hắn không phải tinh linh đây. Hiện tại hắn sở dĩ đối với Vương Khôi cũng là sát ý trùng thiên, dĩ nhiên chính là bởi vì hắn cũng rất muốn phải đem Vương Khôi cái này chủ tinh hồn nuốt chửng lấy dung hợp. Dừng một chút, thiên cơ tử nói tiếp, ngoài ra Các ngươi còn nhớ hay không đóng lại? Tại Thiên Nguyệt Đế tộc thánh địa thời điểm, Vương Khôi đã từng nói, hắn cảm giác tinh linh nguyên thần tựa hồ có chút sợ hãi hắn. Mọi người tự nhiên nhớ, lúc ấy Tần Tinh còn có chút không cách nào tưởng tượng. Bất quá hiện tại, cái vấn đề này cũng có câu trả lời. Tinh linh mặc dù có 3 cái nguyên thần, nhưng cuối cùng vẫn muốn dung hợp trở thành một. Mà tại cái dung hợp này trong quá trình, chỉ có một nguyên thần có thể cuối cùng bộc lộ tài năng. Nói cách khác, 3 cái nguyên thần kỳ thực cũng là thuộc về quan hệ thù địch, cần cạnh tranh với nhau, mà ai thực lực mạnh nhất, cuối cùng thắng được có khả năng tự nhiên lớn nhất. Thôn thiên tinh tinh linh 3 cái nguyên thần, tất nhiên là lấy trước mắt trung niên nam tử này cường đại nhất. Hơn nữa bởi vì nó dung hợp Vương Khôi bộ phận tinh hồn, cho nên Thiên Nguyệt Đế tộc bên trong Tần Nguyệt mới biết sợ Vương Khôi. Chỉ có điều, trung niên nam tử này không những sẽ không sợ sệt Vương Khôi, ngược lại đối với Vương Khôi là thèm nhỏ dãi, hận không được lập tức đem hoàn toàn cắn nuốt hết. Loại này thực lực của hắn sẽ lần nữa đạt được đề thăng. Hiện tại mọi người đều biết, chỉ là chẳng ai nghĩ tới sự tình vậy mà lại là loại phương thức này diễn biến. Đặc biệt là Tần Tinh, càng là lo lắng nhìn chăm chú Vương Khôi. Dưới tình huống này, Vương Khôi muốn dung hợp bản nên phải thuộc về mình bộ phận kia tinh hồn. Độ khó chính là không nhỏ. Tần Tinh tự nhiên cũng không khả năng không quan tâm. Bất kể là vì mình, vẫn là vì Vương Khôi, hắn đều nhất định muốn giúp đỡ Vương Khôi. Chỉ là, giúp thế nào, đối phương một đòn có thể đem Thiên Cơ Tử cho đánh cho bị thương. Nói cách khác, coi như Thiên Cơ Tử bọn họ không tiếc đại giới, mạnh mẽ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem chế phục. Ngay tại Tần Tinh nỗ lực suy nghĩ nên như thế nào giúp đỡ Vương Khôi thời điểm, Tử Châu bên trong, Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy lâm vào trong suy tư. Bởi vì Thiên Cơ Tử bỗng nhiên đưa ra một cái vấn đề. Các ngươi có không có cảm thấy, cái này tinh linh nguyên thần, cho chúng ta một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ngoặc kép, o. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.